tình nồng khó phai, chương 232, sao lại không tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tấm bia đá trắng như tuyết được khắc một dòng chữ tinh tế. Mộ của Mạc Chiêu Huyên, trên bia mộ còn có một tấm ảnh đen trắng, cô gái trong ảnh cười tươi như hoa, cô đang ở độ tuổi đẹp nhất, đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng lại chỉ ở lại trên tấm ảnh đen trắng. Xin lỗi, Ngũ Vận Uyển còn đang đắm chìm trong bia mộ trước mặt, khi còn chưa có phản ứng thì Nam Ngự đã đột nhiên nói, giọng anh trầm thấp. Chưa qua sự đồng ý của em đã đưa em đến đây, em sẽ không giận chứ? Ngũ Vận Uyển giật mình, sau đó vội lắc đầu. Đương nhiên cô sẽ không cảm thấy không vui, ngược lại nói thật cô còn có chút vui vẻ. Kể từ khi nghe chị Trịnh nói về vụ bắt cóc năm đó, cô luôn muốn hỏi Nam Ngự cho rõ. Nhưng suy cho cùng đó cũng là quyền riêng tư của anh, lại là một quá khứ nặng nề, cô thật sự không thể mở lời. Không ngờ Nam Ngự lại chủ động nhắc đến, có phải là anh đã thật sự sẵn sàng mở lòng với cô không? Nam Ngự nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Vận Uyển, nhiệt độ từ lòng bàn tay cô truyền tới lòng bàn tay anh nhìn bia mộ trước mặt, ánh mắt hơi lóe lên. Tôi nghĩ chắc em biết thân phận của cô ấy đúng chứ? Nam Ngự không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngũ Vận Uyển mà nhìn bia mộ như lẩm bẩm một mình. Sẽ không bỏ mặc người khác không quan tâm sao? Thật ra chính tôi cũng không biết nữa, cách chương.